Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Rasengan, xuất hiện tại một bên Kagesu, cũng là trực tiếp huy động trong tay hắc đao, màu xanh lưỡi dao, trực tiếp hướng về thời khắc này vị đại thúc này chém tới. Vị đại thúc này, khiếp sợ trong hai mắt, cũng là mang theo cực kỳ tức giận, quát lên, đi chết đi, thổ độn siêu gia trọng nham chi thuật. Cái này phút chốc, Kagesu có thể cảm giác được, nắm đấm kia trong mang theo áp lực, vậy đơn giản có thể trực tiếp đánh vỡ không khí nắm tay. Trực tiếp một quyền cùng Kagesu trong tay hắc kiếm va chạm đến cùng nhau. Ở nơi này lực lượng khổng lồ dưới, Kagesu trực tiếp bị đánh bay, sau đó hướng về sau lưng hòn đá đánh tới. Cái này phút chốc, vị đại thúc kia trực tiếp cười to nói, chết chết, giết ta Ishikura bộ tộc, coi như ngươi là Uchiha nhất tộc nhân, ta cũng muốn giết, mà giờ khắc này, phía sau đã theo tới Inoue đám người, cũng là trực tiếp hoảng sợ quát lên, Kageyu đại nhân. Thế nhưng, thời khắc này Kagesu cũng là khóe miệng lạnh lùng cười. Ngươi cho rằng chỉ có bộ dáng như vậy sao? Đúng vậy à, ngươi cho rằng chỉ có bộ dáng như vậy sao? Nói xong, một cái thân ảnh màu đen, trực tiếp giơ lên đao màu đen, màu xanh lưỡi dao, trực tiếp từ Ishikura nhất tộc người mạnh nhất xuất hiện sau lưng. Sau đó giơ lên hắc sắc, trực tiếp một cái dưới chém, một đạo huyết quang xuất hiện, hét thảm một tiếng xuất hiện. Mà, đụng, một tiếng, bị đánh bay Kagesu, cũng là trực tiếp hóa thành một đảo khói trắng, mà đổi thành một cái Kagesu, cũng là nói rằng, ảnh phân thân chi thuật, ha ha, không sai vừa rồi Kagesu dùng là ảnh phân thân chi thuật, mà bản tôn cũng là giấu ở phía sau, tại vị này đại thúc, hưng phấn cùng lộ ra hài lòng nụ cười cái kia phút chốc. Kagesu trực tiếp một đao xuất hiện, mới có dáng vẻ như vậy hiệu quả. Một màn này, nhưng là bị mọi người để ở trong mắt, sau đó nói rằng, thật là lợi hại, đem ảnh phân thân vận dụng đến thực chiến. Chúng ta bây giờ còn kém xa lắm đâu. Bất quá cái này một khắc Kagesu, cũng là nhìn hắc đao là vạch qua huyết dịch, sau đó chân mày căng thẳng, cũng là trực tiếp tung người một cái. Đi tới Inoue bên người, cũng là quát lên, lùi lại, vị đại thúc này, cũng không phải là dễ giết như vậy. Lạnh lùng trên mặt mũi, cũng là nhiều chỗ một cái sợi âm lãnh. Vậy cũng trên đất Ishikura nhất tộc người mạnh nhất, cũng là chậm rãi đứng lên. Sau đó trong hai mắt, cũng là quát lên, Uchiha tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi có thể để giết ta sao? Ta là Ishikura nhất tộc người mạnh nhất, càng làm cho thân thể của chính mình rèn luyện giống như một cái giống như hòn đá. Ta nhưng là đau thương bất nhập, ta quanh năm đi qua, thổ độn ra trọng nham chi thuật, gia trì trên người mình, để cho mình thời thời khắc khắc nằm ở rèn luyện trạng thái. Bộ dáng như vậy không chỉ có lực lượng của ta, còn có ta tốc độ. Càng làm cho sức phòng ngự của ta tăng nhiều. Nếu không phải là ngươi sử dụng nổ phù đả thương chân của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể mới vừa rồi dưới sự công kích sống sót. Không sai, ngươi nhẫn thuật là cường đại, nhưng là bây giờ đao của ngươi căn bản là không phá được phòng ngự của ta. Ta xem ngươi giết thế nào ta. Ha ha, ta Ishida là vô địch, ngươi là giết ta không được. Vũ khí ngươi căn bản là không giết chết được ta. Nhẫn thuật, ngươi Uchiha hỏa độn, lấy tuổi của ngươi, ngươi có thể tác dụng cái kia cường đại hỏa độn, cho nên ngươi chính là bị ta giết chết a. Nói xong, chân phải hơi run lên, sau đó nhanh chóng hướng về Kagesu đánh thẳng tới. Cái này phút chốc, Kagesu cặp mắt Seragon không được đang chuyển động, chau mày. Sau đó hai tay cũng là trực tiếp buông lỏng tay ra bên trong hắc đao. Trong hai mắt, hàm chứa sát khí, cũng là từ từ thu liễm. Thế nhưng ngậm tại trong hai mắt, cũng là một bộ mơ hồ bùng nổ dáng vẻ. Kagesu thân trái khẽ động, sau đó nhanh chóng kết ấn. Quát lên, Sanshin no Jutsu. Sanshin no Jutsu có ba loại, một cái thời không nhẫn thuật, một cái nhẫn thể thuật, một cái độn thuật. Thời không nhẫn thuật Kagesu đương nhiên sẽ không. Nhẫn thể thuật Kagesu căn bản cũng không có cái kia thể chất. Mà độn thuật thì là đi qua các loại độn thuật làm được vật chất thay thuấn gian di động. Cần kết ấn, lúc này Kagesu nhanh chóng kết ấn chính là sử dụng độn thuật. Độn thuật loại Sanshin no Jutsu, có sa thuấn thân, cũng có thủy thuấn thân. Các loại mà Kawarimi cũng chỉ bất quá là Sanshin no Jutsu một loại. Bản cắt giảm mà giờ khắc này Kagesu sử dụng thì là đến từ Salamander Hanzo, thủy thuấn thân thuật. Loại này Sanshin no Jutsu cũng không cần đặc định thuộc tính Chaka, chỉ cần thông qua cùng đối phương bên người thủy tố ra trao đổi là được. Mà giờ khắc này Kagesu cũng là đã sớm nhìn chăm chú vào cái kia hay là Ishida bên người một vũng máu dịch, huyết dịch cũng là thủy. Cho nên thời khắc này Kagesu trực tiếp ở quy điền ánh mắt khiếp sợ dưới xuất hiện ở quy điền phía sau. Mà phút chốc Kagesu bên tai còn nghe lúc này quy điền ở nói rằng: ta là vô địch, ta là đau thương bất nhập. Bất quá Kagesu lại là khinh thị cười. Sau đó cái này phút chốc Kagesu trong tay trái cũng là cái này trong chớp nhoáng này xuất hiện một cái không ngừng chuyển động chakra. Cái này phút chốc, nếu là nguyên tác trong Naruto đi tới nơi này, tuyệt đối sẽ nói một tiếng: ngươi làm sao cũng sẽ Rasengan. Không sai, đây chính là Rasengan, chính là nguyên tác trong đệ tứ đặc biệt vì Naruto sáng tạo Rasengan. Rasengan, cái này nhẫn thuật, có thể nói là Hokage bên trong thực dụng nhất một cái nhẫn thuật. Không nói không cần kết ấn đặc điểm này, còn có uy lực cũng không tệ đặc điểm, càng là có thể gia nhập vào chakra thuộc tính, lần nữa tiến hóa nhẫn thuật. Hơn nữa Rasengan, cường đại hơn đặc điểm, chính là tốt luyện. Muốn nắm giữ Rasengan, điểm trọng yếu nhất chính là biết chiêu số này vận dụng nguyên lý. Sau đó là liền đối với chakra khống chế lực, còn có đây đối với chakra vận dụng cùng đối với cục diện chiến đấu nắm chặt. Có thể nói, biết Rasengan nguyên lý, ở thời kỳ chiến quốc, rất dễ dàng sẽ gặp bị học được. Cho rằng nội tại cái này nguy hiểm thời kỳ, một cái cứ điểm chakra đều sẽ bị tinh khắc vận dụng. Không phải lãng phí một tia chakra, bởi vì một tia chakra cũng có thể trở thành người bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Cho nên đối với chakra khống chế lực có thể nói, ở chiến quốc thời đại là nhân người am hiểu. Mà có nguyên lý, có chakra khống chế lực, như vậy Rasengan còn xa sao? Mà Rasengan khuyết điểm chính là tiến công, cường đại uy lực, thế nhưng không đánh bên trong địch nhân, đó cũng là bạch hạt. Cho nên đối với sử dụng Rasengan thời cơ, cùng như thế nào mới có thể một kích tập trung địch nhân, đây là một cái cần suy tính địa phương. Cho nên cái này địa phương chỉ có thể dựa vào nhân đại não. Một cái khác khuyết điểm chính là đối với chakra lược yêu cầu. Đối với chakra, một cái Rasengan quét cần chakra có thể nói là phổ thông ga cấp nhẫn thuật gấp 2. Mà giờ khắc này Kagesu cũng là trực tiếp ở lòng bàn tay tạo thành một cái Rasengan. Thế nhưng cũng chỉ có thể là một cái, bởi vì Kagesu chakra chỉ có thể sử dụng một lần. Đang sử dụng, như vậy Kagesu sẽ trực tiếp bị cái kia cường đại tinh thần lực đem chính mình nhỏ yếu thân thể hấp thành người khô. Bất quá cái này phút chốc, Kagesu cũng là trực tiếp ở Inoue đám người dưới ánh mắt kinh ngạc. Lạnh giọng quát lên: Rasengan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,